Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 923, chương 911 vô hạn bóng ma không gian, chương 911 ha ha, ta thành công, Vu Sư Tháp Nội, ở băng tuyết dưới sự trợ giúp Nguyên Tiêu hoàn thành bước đầu tiên cười to nói, mấy năm trước. Ở thời gian gia tốc hạ hắn khống chế những cái đó đại áo thuật sư. Khống chế thủ đoạn đơn giản. Đem tự thân một bộ phận trí tuệ thần nhiệt huyết nhục cùng bọn họ linh hồn dung hợp. Dám can đảm hơi có phản bội lập tức đưa bọn họ hóa thành thần nhiệt, đây là đệ nhất trọng thủ đoạn. Đệ nhị trọng lợi hại hơn, thần nhiệt huyết nhục, sẽ thay đổi một cách vô tri vô giác phong ấn bọn họ mặt trái cảm xúc. Chỉ để lại trung tâm các loại chính diện cảm xúc, này không phải nghiệt nô, mà là nghiệt nô một loại bán thành phẩm. Tưởng một lần nữa khống chế tự mình chỉ bằng bọn họ cơ hồ không có khả năng, từ đó về sau. Một đám người liền bắt đầu nghiên cứu thần giới hạt giống, Nguyên Tiêu cũng là lúc này mới hiểu được. Này đó đại áo thuật sư một đám căn bản chính là ở tìm đường chết, bọn họ dùng nào đó thủ đoạn. Rút ra ma nguyên thiên tôn cảnh trong mơ hóa thân một chút căn nguyên huyết mạch. Sau đó cải tạo này một đoàn huyết mạch. Cuối cùng rút ra vô số thần linh cùng áo thuật sư lực lượng kiến tạo một cái huyết trì cải tạo vị. Diện căn nguyên hóa thành thần giới hạt giống, nếu là ma nguyên thiên tôn đã đến. Cái này thần giới hạt giống nháy mắt liền sẽ bị cướp đoạt quyền khống chế, bất quá hiện tại hạt. Giống hóa thành thần nhiệt, dù cho ma nguyên thiên tôn hiện tại liền sống lại cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Hiện giờ thành thục thần giới hạt giống khả đại khả tiểu chỉ có bản năng trí tuệ. Nó cảnh trong mơ chính là một cái cùng loại với ma có thể vũ trụ chân thật thế giới trong mộng trải. Qua hơn năm cải tạo, thần giới hạt giống càng là dung hợp tân lực lượng nhân tạo thần quốc kỹ thuật. Tin dương bắt được năng lực, thế giới trong mộng phân liệt chế tạo vô hạn thần cách. Hơn nữa chỉnh viên nguyên tố cổ thụ cây non. Này đó toàn bộ hòa hợp nhất thể chế tạo ra một cái gần như hoàn mỹ tiềm lực vô hạn xưa nay chưa. Từng có thần quốc hiện giờ hoàn thành, Nguyên Tiêu lại không áp chế ngo ngoe dục dịch bóng ma chúa tể hóa thân, bóng ma lược ra. Bắt lấy thần giới hạt giống nuốt vào trong miệng, theo sau bóng ma chúa tể hóa thân phản hồi hư thần võ trang bắt đầu tiến hóa. Bóng ma chúa tể bản thân có thể cắn nuốt đoạt lấy sinh mệnh các loại thiên phú lực lượng. Chỉ là cho tới nay cũng chưa cái gì ăn uống, hiện giờ xem ra. Ít nhất muốn thần giới hạt giống loại này tồn tại mới có thể làm bóng ma chúa tể có dung hợp hứng. Thú, dung hợp quá trình, Nguyên Tiêu bắt đầu tiếp quản kỳ tích chi thành, toàn bộ kỳ tích chi thành. Ở chiến lực thượng tuyệt đối bất thâu cấp một cái chủ thần. Nếu không phải di động tương đối thong thả, chỉ sợ chủ thế giới căn bản không có chúng thần sinh tồn đường sống. Đồng thời cũng tiếp thu tới rồi ước chừng 51 phiến vận mệnh bùn bản mảnh vụn, vũ quang kính truyền. Tống, xé nát không gian bích chướng truyền tống đến tinh giới thần quốc hiện giờ thần quốc. Đã có không ít kỳ cũng giả cùng sau khi chết thăng tiên tín đồ. Thần quốc trung tâm toàn biết cổ thụ đỉnh chủ thần trong điện. Nguyên Tiêu rốt cuộc lại lần nữa gặp được cửu biệt hóa thân. Lúc này đây mấy đại hóa thân chi gian cuối cùng có thể tiến hành dung hợp pháp tắc hiểu được cùng. Ký ức, thông qua chân linh đều có thể cùng chung, nhưng là thân thể thay đổi chính là từng người độc lập. Cái này hóa thân một mình ở chỗ này rất nhiều năm cùng còn lại hóa thân đều có cực đại bất đồng. Lúc này đây dung hợp qua đi tiếp theo lại tưởng dung hợp còn không biết muốn bao lâu, 52 cái mảnh nhỏ. Ở kim sắc vầng sáng chung bắt đầu dung hợp kết thúc. Đã không phải mảnh nhỏ, mà là đại khái 1% một tiểu khối bùn bản, vận mệnh bùn bản mảnh vụn. Đặc thù duy nhất vận mệnh đạo cụ mảnh nhỏ, nguyên thủy nơi sản sinh. Đệ linh đại luân hồi kỷ nguyên ma pháp chư thần văn minh tối cao áo thuật tạo vật, vật phẩm hy hữu độ. Bạc trắng LV5, phẩm chất, 1% tàn phiến. Phẩm chất vô pháp tính toán, sử dụng hiệu quả 1. Bị động tăng phúc bạc trắng ngũ giai vận mệnh loại pháp thuật. Kỹ năng, thiên phú chờ vận mệnh năng lực gấp đôi hiệu quả. Sử dụng hiệu quả 2. hiện thực thời gian ngàn năm một lần có thể sử dụng một lần bạc trắng ngũ giai vận mệnh pháp. Thuật sử dụng hiệu quả 3. Hiện thực thời gian ngàn năm một lần có thể cho một cái vận mệnh loại năng lực cường hóa tăng phúc. Đến bạc trắng ngũ giai sử dụng một lần, sử dụng hiệu quả 4. Bị động che chắn ngũ giai thần thuật dưới vận mệnh loại kỹ năng nhìn trộm mơ siêu sử dụng hiệu quả 5. Có thể chuyển hóa thần tính ngưng tụ ra nhược chờ dưới không người nắm giữ thần chức. Nếu là này thần chức đã có người nắm giữ mạnh mẽ ngưng tụ thần tính tiêu hao gấp bội. Đồng thời có cực đại khả năng khiến cho thần chức người sở hữu không chết không ngừng địch khí, sử. Dụng hiệu quả 6, thần cách dung hòa vận mệnh bùn bản mảnh vụn, có thể đạt được tương đương với nhược chờ phẩm chất thần cách cấp bậc vì tam vận mệnh thần chức, sử. Dụng hiệu quả 7, vận mệnh bùn bản mảnh vụn có thể ước thúc thần cách cấp bậc 5 dưới thần linh lời thề. Nếu vi phạm lời thề có thể cướp đoạt nên thần linh thần tính. Thần cách cùng thần chức, đồng thời giáng xuống vận mệnh loại thần phạt cưỡng chế hoàn thành lời thề, sử dụng hiệu quả 8. Vận mệnh bùn bản mảnh vụn chuyển hóa thần tính ngưng tụ thần chức. Vận mệnh bùn bản mảnh vụn có thể tùy thời cướp đoạt nên thần chức, sử dụng hiệu quả 9. Vận mệnh bùn bản mảnh vụn lẫn nhau chi gian cụ bị lực hấp dẫn. Lực hấp dẫn lớn nhỏ cùng vận mệnh bùn bản mảnh vụn lớn nhỏ tương quan. Vận mệnh loại năng lực có thể che chắn này loại lực hấp dẫn. Nhưng là một phương vận mệnh bùn bản mảnh vụn thể tích nếu là một bên khác gấp 10 lần trở lên. Kẻ yếu vô pháp che chắn gấp 10 lần cường giả cảm giác đánh giá. Đây là chúng ta tặng cho ngươi lễ vật. Nữ thần số mệnh nắm giữ 9 phân vận mệnh bùn bản mảnh vụn. Hoàng kim ý chí ban cho nhân tộc chấn tộc thần khí phong ấn có ngàn phân vận mệnh bùn bản mảnh vụn. Hoàng kim công địch nắm giữ ngàn phân vận mệnh bùn bản mảnh vụn. Áo thuật vũ trụ rơi dụng 100 phân vận mệnh bùn bản mảnh vụn. Vận mệnh pháp tác dung hợp 3.000 phân vận mệnh bùn bản mảnh vụn. Thời gian sông dài chung che giấu còn thừa sở hữu vận mệnh bùn bản mảnh vụn tê. Bạc trắng ngũ giai, Nguyên Tiêu kinh ngạc nói như thế tới. Có cái mấy trăm phân chính là chủ thần khí. Ngàn phân hẳn là chính là hoàng kim thần khí. 6.000 phân, ít nhất cũng nên là hoàng hôn chuông tang cái kia trình tự. Lại hoặc là đã là chân chính siêu thoát hoàng kim, nếu không sẽ không một ít mảnh nhỏ liền cụ bị loại này uy năng, các loại năng lực đều tăng phúc đến. Bạc trắng ngũ giai, chỉ có thần chức ngưng tụ cùng vận mệnh thần chức nắm giữ chỉ đạt tới bạc trắng LV3, như thế xem ra. Vận mệnh bùn bản mảnh vụn cũng là có cực hạn, bất quá tam giai thần chức. Đã cũng đủ hắn sử dụng, nắm giữ nhiều loại tối cao pháp tác, hắn có thể chiếu cố thần chức có cảnh trong mơ, áo thuật, thời gian, bóng ma cắn nuốt cùng vận mệnh loại năm đại loại thần chức có thể nói khủng bố. Mà trong tay hắn, hiện giờ nhưng không thiếu thần cách năm đó đại áo thuật sư cùng chư thần vừa đứng. Trong tay thần cách tồn kho không ở số ít, thậm chí ngay cả chủ thần thần cách. Kỳ tích chi thành tồn kho đều có 2 cái. Này đó thần cách sẽ trở thành nhất chân quý bảo vật. Có này đó nơi tay chuyển hóa thần chức đều là việc nhỏ. Tùy tiện lấy mấy cái cấp thấp thần cách liền dư giả thời gian trôi đi. Bóng ma chúa tể hóa thân thức tỉnh lại đây, xem xét xong hóa thân biến hóa. Nguyên Tiêu tam đại hóa thân lẫn nhau hai mặt nhìn nhau đều có điểm không biết làm sao, không có. Bóng ma chúa tể truyền thừa ký ức, quả nhiên liền đã xảy ra loại này dự kiến ngoại biến hóa thần. Cũng không phải sở hữu thần đều là thần quốc, chỉ có thể nói thần quốc là chủ lưu. Đồng thời tiềm lực cũng mạnh nhất, nhưng là một ít thiên giới sinh vật hoặc là đặc thù chủng tộc. Bọn họ lại không khai phá thần quốc. Mà là hoàn toàn tiến hóa từng người nội thế giới. Bóng ma chúa tể chính là trong đó người xuất sắc trần thế cự mãng. Nếu lại tiến hóa chính là vô hạn chi xà, cái này vô hạn. Trừ bỏ nói cắn nuốt cùng tiến hóa tiềm lực vô hạn. Đồng thời cũng đại biểu trong bụng thế giới vô cùng lớn. Vô hạn chi xà khẩu nuốt vũ trụ không phải một cái vui đùa. Toàn bộ bóng ma thế giới vô cùng có khả năng chính là bóng ma chúa tể sinh thời trong bụng vô hạn. không gian biến thành loại nhỏ vũ trụ, bởi vậy, thần giới hạt giống toàn bộ bị bóng ma chúa tể nuốt lấy, hiện giờ trong bụng. Ra đời một cái dung hợp cảnh trong mơ chi lực cùng bóng ma chi lực vô hạn bóng ma thế giới. Này, cụ bị nhiều loại đặc hiệu, đầu tiên chính là tín ngưỡng. Bóng ma chúa tể yêu cầu không phải bình thường tín ngưỡng. Bất luận cái gì sinh mệnh chỉ cần bị nuốt vào vô hạn bóng ma thế giới. Liền có thể ở trong bụng chuyển hóa vì bóng ma sinh mệnh. Này đó sinh tồn ở trong bụng bóng ma sinh mệnh liền tương đương với tín đồ, loại này hình thái thần quốc, đồng thời cũng bị gọi tùy thân thần quốc chỉ là thần giới hạt giống bị bóng ma chúa tể nuốt, dư lại vu sư bên này như thế nào giải quyết, tính toán đâu ra đấy hắn còn có 5 năm thời gian. 5 năm qua đi nếu là không thể dơ lên cao thần quốc. Hắn liền sẽ trở thành cái thứ nhất không có thần quốc phong thần muôn đời trò cười. Chưa xong còn tiếp, hết chương.